Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, chỉ điểm so đấu. Vậy liền Mạnh huynh trước đi. Cổ Phong lúc này mở miệng. Tốt, Mạnh Siêu Nhiên cũng không chối từ. Quay người nhìn về phía cái này thanh tú thiếu niên. Đạo, xúc lực quyết, hạch tâm ở một cái xúc chữ. Ngươi sở dĩ không có đột phá, là bởi vì tụ lực không đủ. Ngươi đang vận chuyển công pháp thời điểm, căng cứng toàn thân, bảo trì lực đạo không tiêu tan, đồng thời không ngừng tăng lực. Ngươi có thể thử một phen. Cái này xúc lực quyết, tính toán là một loại tương đối bình thường ngưng lực cảnh công pháp. Rất nhiều người đều tu hành qua. Mọi người lúc trước tu hành thời điểm, tại đệ bát trọng cũng đều gặp được khó mà đột phá vấn đề. Bất quá rất nhiều người đều là trực tiếp lấy đan dược đột phá này trọng. Giờ phút này nghe nói Mạnh Siêu Nhiên lời nói, trong mắt mọi người đều là quang mang chớp nhấp nháy. Cái kia thanh tú thiếu niên nghe xong, lúc này thành trung bình tấn, song quyền thu nạp, đồng thời toàn thân da rẻ căng cứng, bắt đầu phát lực. Thanh tú thiếu niên không nhúc nhích, cái này phát lực phía dưới, cả người thân thể bên trên huyết quản đều là nhô lên, mồ hôi chậm rãi nổi lên. Hô, rốt cục thanh tú thiếu niên đạt đến cực hạn, thở phào một hơi. Giờ phút này hắn khắp khuôn mặt là sợ hãi lẫn vui mừng, nhìn mình hai tay, lập tức đối với Mạnh Siêu Nhiên một xá mở miệng, đa tạ tiền bối chỉ điểm, vãn bối đã trải qua cảm giác được đang sắp đột phá. Về đến trong nhà lại lấy tiền bối truyền thụ phương pháp vận chuyển mấy lần võ kỹ, tất nhiên có thể đạt tới ngưng lực cảnh cửu trọng. Không hổ là Mạnh đại sư, Từ Châu thứ nhất võ đạo đại sư, không phải chỉ là hư danh. Trưởng quỹ mặc dù mạnh, nhưng ở võ đạo lĩnh ngộ bên trên, tất nhiên kém xa tít tắp Mạnh đại sư. Ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao cảm khái. Mạnh Siêu Nhiên mặt bên trên một bộ cao nhân bộ dáng, cười nhạt nhìn về phía Cổ Phong. Trưởng quỹ, hiện tại thế nhưng là đến lượt ngươi. Cổ Phong lập tức nhìn về phía thanh tú thiếu niên mở miệng. Ngươi ở đây ngưng lực cảnh bát trọng khốn bao lâu? Khởi bẩm tiền bối, vãn bối tại ngưng lực bát trọng khốn một năm lâu. Mạnh Siêu Nhiên mở miệng. Một năm, cái kia đã đầy đủ. Cổ Phong mở miệng cười. Đám người nghe được như lọt vào trong sương mù. Cái gì một năm đầy đủ? Tiền bối ý gì? Vãn bối không minh bạch. Cái kia thanh tú thiếu niên cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cổ Phong mở miệng, chậm rãi nói đến. Xúc lực quyết, xúc là cơ sở, phá mới bộc phát. Ngươi ở đây ngưng lực cảnh bát trọng khốn trọn vẹn một năm. Kỳ thật xúc đã đầy đủ, hiện tại ngươi cần phá. Đám người nghe nói, ánh mắt đều là biến hóa. Cái này trưởng quỹ cách nói cùng Mạnh đại sư hoàn toàn là hai thái cực a. Mạnh Siêu Nhiên nghe nói, mang trên mặt mấy phần ý trào phúng mở miệng. Trưởng quỹ, nếu là ở công pháp này bên trên cảm ngộ không có Mạnh mỗ sâu, dứt khoát ván này liền nhận thua đi. Không cần tin khẩu soạn bậy ra như thế hoang đường ngôn luận. Cổ Phong lại là không có phản ứng Mạnh Siêu Nhiên, mà là nhìn về phía cái kia thanh tú thiếu niên. Thanh tú thiếu niên nghi ngờ nói. Tiền bối, cái này phá lại là ý gì? Rất đơn giản, chính là trước tụ lực đến cực hạn, nhưng sau một lần đem trong thân thể ngươi tất cả lực lượng đều bạo phát đi ra. Cổ Phong mở miệng. Cái kia thanh tú thiếu niên nghe nói, lúc này dựa theo Cổ Phong nói tới bắt đầu vận chuyển công pháp. Rất nhanh thân thể căng cứng, cái kia thân thể lực lượng đều lấy đã trải qua ngưng tụ đến cực hạn. Còn chưa đủ, tiếp tục tụ lực. Cổ Phong gặp tình hình, mở miệng lần nữa. Thanh tú thiếu niên tiếp tục tụ lực, khuôn mặt nhỏ nhắn mà đều là đỏ lên. Hắn cái trán gân xanh hiển hiện, mồ hôi chảy xuôi, thân thể đều là run rẩy lên. Một quyền, toàn lực đánh ra. Cổ Phong mở miệng. A, thanh tú thiếu niên giống to một tiếng, một quyền trực tiếp oanh ra. Mà cũng liền tại thanh tú thiếu niên cái này đấm ra một quyền đồng thời, thân thể bên trên đúng là bỗng nhiên phát ra tiếng oanh minh. Không phải một đạo tiếng oanh minh, là hai đạo tiếng oanh minh. Thiếu niên đánh ra một quyền này về sau, trong nháy mắt cảm giác cả người đã trải qua hư thoát. Đây là hắn toàn bộ lực lượng, mà lập tức, hắn chỉ cảm thấy, thể nội nhất cỗ lực lượng kinh khủng bộc phát ra. Hắn trong nháy mắt cảm giác thân thể lần nữa tràn ngập lực lượng. Đồng thời, ta đột phá, ta vậy mà đột phá, ta tu vi, ta đã đạt tới ngưng lực cảnh thập trọng. Giờ khắc này, thiếu niên nắm song quyền, cảm giác cái kia lực lượng kinh khủng, lúc này mặt hiện lên ra vô cùng vẻ mừng như điên. Hắn không nói hai lời, trực tiếp quỳ rạp xuống Cổ Phong trước mặt. Hắn mặt bên trên là trước đó chưa từng có vẻ kích động. Ôm quyền chính là dập đầu một xá. Tiền bối chỉ điểm tri ân, vãn bối vĩnh viễn không quên mất. Đối với Mạnh Siêu Nhiên chỉ điểm, cái này thanh tú thiếu niên còn vẻn vẹn một xá. Nhưng đối với Cổ Phong chỉ điểm, Mạnh Siêu Nhiên trực tiếp được quỳ lại chi lễ. Có thể thấy được Cổ Phong chỉ điểm mang cho cái này thanh tú thiếu niên như thế nào tạo hóa. Cái này, không nghĩ tới trưởng quỹ cũng là tinh thông võ đạo. Quá bất khả tư nghị. Chỉ điểm ngưng lực cảnh bát trọng võ giả, chưa phục đan dược liền là có thể liên tục đột phá hai cấp bậc. Trưởng quỹ đến cùng còn có bao nhiêu thủ đoạn ẩn tàng? Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, mọi người vây xem cũng là nhao nhao kinh hô lên. Một màn này, thật sự quá mức kinh người. Cổ Phong chỗ kể lại cùng Mạnh Siêu Nhiên hoàn toàn khác biệt. Nhưng mà lại là có càng cường hiệu hơn quả. Mạnh Siêu Nhiên sắc mặt có chút đỏ lên. Trước đó hắn còn nói Cổ Phong là ở hoang đường ngôn luận. Mà bây giờ kết quả lại là xinh xinh mà đánh hắn mặt. Cổ Phong nhìn về phía thanh niên này. Mở miệng, đứng lên đi. Nhiều hơn tu hành, người khoảng cách đồng bì cảnh đã không xa. Cái kia thanh tú thiếu niên hung hăng gật đầu. Hiển nhiên, cái này lần đầu quyết đấu, Cổ Phong chính là toàn thắng Mạnh Siêu Nhiên. Hôm nay ngươi ta, 3 ván thắng 2 thì thắng. Ngươi bất quá vừa mới thắng một trận mà thôi. Cái này ngưng lực nhỏ tu võ đạo không ra gì. Mạnh Siêu Nhiên vừa nói, ánh mắt rơi vào một tên kim tàng cảnh đại viên mãn thanh niên khôi ngô thân bên trên. Mở miệng, ngươi sở tu công pháp, có gì nghi hoặc, khởi bẩm tiền bối, vãn bối sở tu là quy tâm ngưng bẩn công. Chỉ là tu luyện xong cuối cùng trái tim, liền cũng đã không thể đột phá, một mực không cách nào tụ khí. Thanh niên khôi ngô, lúc này thở dài mở miệng, nghe nói lời này, Mạnh Siêu Nhiên trong lòng tràn đầy tự tin. Công pháp này hắn hết sức quen thuộc, lúc này nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng, trưởng quỹ, lần này hai người chúng ta ai tới trước? Người trước. Cổ Phong mở miệng, tốt, ngươi có biết cái này. Lập tức Mạnh Siêu Nhiên đối với thanh niên này chỉ điểm một phen. Thanh niên này sau khi nghe nói, trong mắt quang mang chớp nhấp nháy, thập phần hưng phấn, ôm quyền mở miệng, nghe tiền bối một phen chỉ điểm, vãn bối có nắm chắc lại tu hành một năm liền tụ khí. Tiếp theo, đám người lần nữa đem ánh mắt tụ vào tại Cổ Phong thân bên trên. Trưởng quỹ, đến lượt ngươi. Mạnh Siêu Nhiên mở miệng, lần này hắn có lòng tin tuyệt đối. Hắn thấy trước đó Cổ Phong bất quá là trùng hợp đối với cái kia xúc lực quyết so sánh hiểu thôi. Cổ Phong nhìn về phía cái này thanh niên khôi ngô mở miệng, hôm nay ngươi có thể nghĩ tụ khí. Nghe nói lời này, mọi người tại đây cùng nhau chấn động. Bên kia, Mạnh Siêu Nhiên chỉ điểm xong, cái này thanh niên khôi ngô tự nói có nắm chắc một năm tụ khí. Mà bây giờ, trưởng quỹ vậy mà mở miệng, có thể cho thanh niên này hôm nay liền tụ khí. Đây quả thực, Mạnh Siêu Nhiên nghe nói, lúc này hừ lạnh một câu. Hừ, việc này tuyệt không có khả năng. Hắn công pháp tu hành tiến độ ta sớm đã thấy rõ. Hôm nay hắn tuyệt không có khả năng tụ khí. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.